hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 47, sự đối lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lila Hiệp có thể đứng dậy sau khi công tước Hehat không còn xuất hiện nữa. Cô nhặt chiếc kính của mình lên và đeo vào. Hai chân cô dường như đang run rẩy. Cô bước đi loạng choạng, run rẩy, vấp ngã và phải nghỉ vài lần trước khi đến được ngôi nhà. Đáng lẽ mình không nên rơi xuống đất. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô với sự tiếc nuối vô cùng. Mùi vị khó chịu vẫn còn đó, dù cô có lau môi bằng tay hay tạp dề bao nhiêu lần đi chăng nữa. Lila bước tới vòi nước và bơm mạnh, dòng nước lạnh tràn ra khỏi xô, làm ướt quần áo cô nhưng cô không hề quan tâm. Không, cô lẩm bẩm, không biết chính xác mình đang cố phủ nhận điều gì. Không, Lila lắc đầu, cái xô đã đầy khi hơi thở không đều của cô hòa lẫn với những câu nói lặp đi lặp lại đó. Cô che đôi bàn tay run rẩy của mình lại và lo lắng nhìn xung quanh như thể đang bị thứ gì đó săn đuổi. Nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Đó là ngôi nhà của chú Bill, nơi thân thiện nhất trên thế giới, nơi mà cô vô cùng yêu thích. Gió lay động lá cây, chim hót líu lo khi đậu trên những thân cây. Khung cảnh khu rừng trông thật đẹp rực rỡ và tĩnh lặng khi thời gian sắp hoàng hôn, tắm vạn vật trong một luồng ánh sáng vàng. Nhưng trái tim Lila cứ đập rộn ràng khó chịu. Cô hoang mang với điều mình phủ nhận nhưng cũng không biết mình sợ điều gì. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng, cô phải thoát khỏi tất cả những điều này. Lila tháo kính ra và rửa mặt liên tục bằng xô chứa đầy nước. Cô lau cái gáy lấm tấm vết đỏ của mình. Cô tiếp tục lau tay, nhưng những dấu vết nhỏ hơn mà anh để lại vẫn còn rõ ràng. Bầu trời u ám trông thật xanh xao, Lila nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt trống rỗng. Cô chợt nghiến răng, nhấc chiếc xô lên và ngâm mình trong nước lạnh. Cơ thể cô run lên vì lạnh khi nước cuốn cô từ đầu đến chân. Lila lấy múc nước từ vòi, run rẩy vì cô đã chán ngấy ký ức khó chịu về cuộc sống dai dẳng của mình. Lần này, cô súc miệng thật kỹ bằng lòng bàn tay đầy nước. Cô nghĩ nước bắn tung tóe sẽ cuốn đi những ký ức đó. Nhưng nó đã không sử dụng, cô vẫn nhớ lại những điều khó chịu và ngớ ngẩn đó. Lila ngừng giặt. Cổ họng cô nghẹn ngào vì vô tình nuốt phải nước. Cô cúi xuống, khóc trước khi bơm thêm nước từ vòi. Mathieu thong thả dạo quanh khu vườn trước khi dừng lại ở khu vực ngoại vi nơi tập hợp vườn hoa hồng và cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn đến trang viên. Mặc dù anh đã phủi bụi trên quần áo nhưng những vết bụi còn sót lại vẫn có thể nhìn thấy ở mọi nơi. Vì nó không có ý nghĩa gì với anh, vấn đề là trí nhớ của anh. Những ký ức đó chỉ trở nên rõ ràng hơn mỗi khi anh bước từng bước một. Khi Lia rúc vào vòng tay anh, mọi vẻ ngoài lý trí của anh đều tan biến. Chẳng có gì ngoài sự khao khát có được cô, như thể anh đã biến thành một con thú hoang. Mathieu liếm môi và hất tóc mái ra khỏi trán. Anh tìm cách xem làm thế nào và ở đâu mà ham muốn dâm đãng này sẽ dừng lại. Nếu người phụ nữ vô dụng đó, Lila, không khóc thì điều đó rất sẽ vô nghĩa. Giá như anh có thể kiềm chế được bản thân, giá như anh có thể kiềm chế không lăng mạ một người phụ nữ như vậy. Có lẽ, ngẩng đầu lên, Mathieu nhìn thấy căn biệt thự nằm dưới ánh nắng vàng óng của buổi chiều. Phía sau anh, khu rừng phía bên kia vườn dường như là một thế giới hoang vắng được bao bọc trong sự tĩnh lặng. Nó đã yên bình, có cái gì đó đứng một mình ở một nơi hư vô. Một sự quan tâm khao khát và niềm đam mê thống trị đối với một người phụ nữ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mathieu ngập ngừng nhắm mắt lại như thể đang xóa bỏ điều gì đó ngớ ngẩn đang làm phiền anh. Anh lại mở chúng ra và hái một chùm hoa hồng đang nở rộ trông giống như những giọt nước mắt của cô. Từ trong tay anh, mùi hương hăng nồng của hoa hồng sộc thẳng vào mũi. Nó có mùi thơm dễ chịu khiến anh nhớ đến mùi cơ thể của người phụ nữ đó. Anh ta xé nó, nghiền nát nó và ném nó đi. Những cánh hoa hồng bị rách và gãy rơi rải rác từng mảnh dưới chân anh. Ký ức về một cô gái đi qua khu vườn này lần lượt hiện lên trong tâm trí anh cùng với những cánh hoa rơi. Mỗi lần trở về trang viên Avis, anh luôn lớn lên vui vẻ hơn. Cánh đồng hoa hồng nở rộ đã trở thành cảnh tượng quen thuộc ở nơi đây. Khi những tháng mùa đông đến, luống hoa được trải thảm tuyết yên bình, các mùa cứ thế lặp lại. Tuy nhiên, đến cuối ngày, tất cả đều vô ích. Mathieu vuốt ve đôi môi bằng bàn tay thơm mùi hoa hồng và sải bước trên những cánh hoa. Khi mặt trời bắt đầu lặn, một làn gió mát thổi qua báo hiệu mùa hè sắp kết thúc. Mathieu không hề nhìn lại khi leo lên cầu thang và bước vào ánh sáng nhân tạo chói lóa của dinh thự. Cách chương.